Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, 119, Lâm Tĩnh tự bảo, Tô Văn cơ giáp bị bắt đáp xuống ở ngoài thành một mảnh trên cỏ, cơ giáp một rớt xuống. Tô Văn, Tô Nham cùng Tô Cẩn lập tức mang theo bốn cái ám vệ cùng nhau rời đi cabin. Mà ghé vào cơ giáp thượng Lâm Tĩnh giờ phút này đang cùng hỏa vương hai cái đánh hừng hực khí. Thế, chạm vào, vô số ngọn lửa giống như là điểm điểm tinh quang giống nhau. Hướng tới Lâm Tĩnh đầu bay qua đi. Bất quá, Lâm Tĩnh vung chính mình thô tráng xúc tua lại là tránh thoát đi, vũ động xúc tua. Không đếm được bọt nước hướng tới hỏa vương bên này nhi bay lại đây. Thân hình nhoáng lên. Hỏa vương hóa thành một đoàn ngọn lửa, bắt đầu ở những cái đó phao phao bên trong thiêu đốt lên. À, ít khi, Lâm Tĩnh bọt nước bị thiêu hết, nhưng là, hỏa hương lại cũng bay ngược đi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi chạy mau đi, ta muốn chịu đựng không nổi. Ta một bên Tô Văn liếc mắt một cái, hỏa hương đôi tay dương lên. Từng mảnh hỏa đinh hương cánh hoa giống như là nước mưa giống nhau. Ở trong gió bay múa lên, hoặc là một sợi cánh hoa dây thường hướng tới Lâm Tĩnh công kích qua đi, nghe được hỏa vương nói. Tô Văn lập tức lấy ra trên người sở hữu cơ giáp vòng tay. Kích hoạt rồi 10 cái con rối cơ giáp, mà một bên Tô Nham cũng một khắc không nhàn rỗi. Đang ở kích hoạt chứng thần kim cương. Một lát công phu nhi, hỏa vương bị Lâm Tĩnh đại bạch tuộc xúc tua cấp chụp bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Tĩnh cũng mất đi đệ nhị căn xúc tua. Có thể nói, hắn cùng hỏa vương là lưỡng bại câu thương. Tiểu tử, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lau một phen khóe miệng vết máu, hỏa vương hóa thành một sợi hồng quang bay trở về tới rồi Tô Văn mặt dây bên trong. Hỏa vương đi rồi. Tô Văn lập tức chỉ huy con rối cơ giáp. Tô Nham cũng chỉ huy chứng thần kim cương. Cùng nhau vây kín ở bị thương Lâm Tĩnh, đại ca. Giao cho ngươi, đem điều khiển từ xa giao cho Tô Nham. Tô Văn triển khai sau lưng một đôi kim cánh hướng tới Lâm Tĩnh phương hướng bay qua đi. Tiểu tâm A. A Văn, liếc thấy đệ đệ tự mình ra trận. Tô Nham không khỏi có chút lo lắng, lập tức thao tác 10 cái con rối cơ giáp cùng 15 cái chứng thần. Phát động càng mãnh liệt tiến công, bay đến Lâm Tĩnh phía trên. Tô Văn giơ tay lên chính là 50 chương ngũ cấp cao đẳng linh phù. Toàn bộ hướng tới Lâm Tĩnh cái kia đáng giận đầu tạp qua đi. Đệ nhất sóng ném xong rồi trực tiếp ném đệ nhị đem. Liên tiếp ném 3 lần. Vứt ra hơn 100 chương ngũ cấp linh phù. Không có biện pháp sao? Có tiền chính là như vậy tùy hứng. Tô Văn trừng mắt ở chính mình trên đỉnh đầu làm đánh lén ra hỏa. Lâm Tĩnh hung tợn kêu đối phương tên. Hơn 100 chương ngũ cấp linh phù. Liền tính lại kém cỏi nhi. Như vậy một hơi nhi nện xuống đi cũng không có khả năng tạp không ra động tính tới. Nhìn Lâm Tĩnh kia đổ máu không ngừng đầu. Tô Văn mỉm cười. Ngươi hiện tại càng xấu. Tô Văn, ta muốn giết ngươi. Nói chuyện, Lâm Tĩnh há mồm hướng tới Tô Văn hộc ra một ngụm mực nước. Liếc thấy phun tung tóe mà đến mực nước. Tô Văn chấn cánh chạy trốn tới một bên. Trở tay, một mảnh hỏa diễm đao giống như là từng viên mồi lửa giống nhau. Hướng tới Lâm Tĩnh cái kia đầu bay qua đi. Tô Văn, người cái đáng giận hỗn đản, một bên nhi muốn ứng phó 25 cái cơ giáp quái vật. Một bên nhi còn có cảnh giác Tô Văn đánh lén. Lâm Tĩnh có chút luống cuống tay chân, ứng tiếp không hạ, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Hừ, liếc thấy Lâm Tĩnh dùng thô to thô tay chặn lại chính mình công kích. Tô Văn giương tay. Tam kiện tứ cấp pháp khí hướng tới Lâm Tĩnh đầu ném qua đi, chạm vào. Chạm vào, chạm vào, Lâm Tĩnh vội vàng đong đưa chính mình xúc tua đi ngăn cản. Đầu tuy rằng không có bị đánh trúng, nhưng là rồi lại thực bất hạnh chặt đứt một cây xúc tua. A, liên tiếp đã chặt đứt tam căn xúc tua, trên người đau xót cùng đáy lòng đối Tô Văn oán hận. Sớm đã làm Lâm Tĩnh cảm xúc ở vào điên cuồng bên cạnh, bạch bạch bạch. 10 cái con rối cơ giáp đồng thời bắn chết, đó là chân chính mưa bom bão đạn, nhưng là bởi vì đối thủ quá mức cường đại, cho nên Tô Nham không thể không phóng đại chiêu, hỗn đản. Tại chỗ tới một cái 365 độ xoay tròn. Lâm Tĩnh hung hăng đem bên người những cái đó máy móc quái vật quét đến một bên. A Văn cẩn thận nhìn bị điên cuồng quét lạc một chùm máy móc vũ khí. Tô Nham kinh hô ra tiếng, Tô Văn, ta muốn giết ngươi. Giơ lên chính mình 5 căn xúc tua. Lâm Tĩnh nổi điên giống nhau hướng tới Tô Văn công kích qua đi. A, sau này bay ngược 3 mét. Tô Văn vung tay lên, một cái thật lớn hỏa diễm cháo xuất hiện ở giữa không trung bên trong, lấy lôi đình chi thế hướng tới Lâm Tĩnh bay qua đi. Đáng giận, bị Tô Văn hỏa diễm cháo bao lại, cảm thụ được lôi hỏa một đợt công kích, Lâm Tĩnh cắn chặt răng, thật lớn bạch tuộc thân hình bắt đầu không ngừng co rút lại, chạm vào. Tô Văn hỏa diễm cháo bị Lâm Tĩnh xé rách. Tô Văn cuống quýt chiều phía sau bay đi. Tô Văn vặn vẹo một khuôn mặt. Lâm Tĩnh 5 con xúc tua giống như là 5 căn thô to cột đá tử giống nhau, điên cuồng hướng tới Tô Văn tạp lại đây. A, vội vàng trốn tránh. Tô Văn lượng ra chính mình lượng tử đao, cùng Lâm Tĩnh chém giết tới rồi một chỗ. Tô Văn, ngươi cái này đáng giận hỗn đàn. Ngươi giết ta huynh trưởng, hủy ta Lâm gia, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Giơ lên 2 chỉ xúc tua. Lâm Tĩnh đem Tô Văn cuốn lên, cao cao cử lên. Ha ha ha, ta mới không tin, ngươi muốn giết ta lý do là như thế này. Ngươi muốn giết ta là vì đào ta góc tường đoạt ta nam nhân. Ngươi muốn giết ta là bởi vì ta làm ngươi biến thành hiện tại cái này sửu bát quái bộ dáng. Ta nói không sai đi. Tô Văn nhưng không cảm thấy Lâm Tĩnh phải đối phó chính mình là vì gia tộc của hắn, vì hắn huynh đệ, nói đến cùng còn không phải là vì cùng hắn đoạt nam nhân. Mặc kệ ngươi hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, ngươi hiện tại đã dừng ở tay của ta. Nói chuyện, dây dưa trụ Tô Văn xúc tua lập tức khóa khẩn vài phần. A, cảm giác được thân thể của mình bị lạc một trận đau đớn, Tô Văn bất giác giao cắn răng, thả A Văn, flip mở chính mình cơ giáp bụng nguyên có thể pháo. Tô Nham không chút khách khí hướng tới Lâm Tĩnh liền phát ra một quả đạn pháo, nguyên có thể đạn. Pháo là cơ giáp tự thân có thể phát ra cường đại nhất công kích. Một pháo liền phải tiêu hao một khối nguồn năng lượng thạch. Hơn nữa, phóng ra loại này đạn pháo đối phóng ra giả là có trình độ nhất định tác dụng phụ. Cho nên, giống nhau có được cơ giáp người đều sẽ không dùng loại công kích này, chạm vào. Vốn tưởng rằng Tô Nham phiên không dậy nổi sóng to, chính là Lâm Tĩnh lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này đáng giận Tô Nham cư nhiên một pháo đánh gãy chính mình một cây xúc tua. Tô Nham liếc thấy phát ra công kích lúc sau, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Tô Nham, Tô Cẩn cuống quýt cất bước tiến lên, một phen nâng dậy quỳ dạp trên mặt đất Tô Nham. Cẩn cẩn, ta không có việc gì, mau, mau cứu A Văn. Ân, liếc thấy Tô Nham chỉ là bị đánh bay đi ra ngoài, cũng không lo ngại, Tô Cẩn gật gật đầu, lập tức lấy ra chính mình 5 cái dưỡng thú túi, trong khoảng thời gian ngắn. Rắn độc, con rết, con bò cạp, độc, thiềm thư, từng đống độc vật hết thảy đều chạy ra tới, hướng tới Lâm Tĩnh khởi xướng công kích, vung tay lên. Tô Cẩn trong tay nhiều ra 5 cái bình sứ. Lâm Tĩnh, thả thiếu ra, nếu không ngươi dư lại 4 căn xúc tua cũng đừng nghĩ muốn. Hừ, một cái nho nhỏ luyện độc sư dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lâm Tĩnh tự thân chính là mang độc, Cho nên, đối với một ít độc vật cùng độc phấn là miễn dịch. Bởi vậy, hắn liền cũng không có đem Tô Cẩn để vào mắt, có lẽ ta so với hắn càng thích hợp làm đối thủ của ngươi. Một lát, Lãnh Minh Dạ mang theo giáp sắt quân chạy tới bên này. Nhi, Dạ biểu ca. Nhìn đứng ở Tô Cẩn bên người nhi nam nhân, Lâm Tĩnh hơi kinh hãi, đêm nhìn đến kịp thời chạy tới nghĩ cách cứu viện chính mình nam nhân. Tô Nham khóe miệng biên nhi gợi lên một mạt nhàn nhạt mỉm cười. Hắn nam nhân tới, Lâm Tĩnh, thả A Văn, nếu không, chớ có trách ta không niệm ngày xưa tình nghĩa. Mở miệng, nam nhân lạnh giọng uy hiếp, ngưng bị Lâm Tĩnh vây ở xúc tua bên trong hơi thở thoi thóp. Khả năng tùy thời đều sẽ tắt thở ái nhân. Lãnh Minh Dạ trong lòng hoảng loạn không thôi. Giờ phút này hắn thật hận không thể bị chảo người là chính mình. Nghe vậy, Lâm Tĩnh đáy mắt trượt xuống một mặt thâm trầm bi thương. Dạ biểu ca, vì cái gì ta đối với ngươi như vậy hào, ngươi lại một hai phải thích như vậy một cái phế xài, mà bùn xỉn nhiều xem ta liếc mắt một cái đâu? Vì cái gì? Này đến tột cùng là vì cái gì? Liền tính là tới rồi hiện tại, Lâm Tĩnh cũng không rõ, vì cái gì Lãnh Minh Dạ sẽ lựa chọn không đúng tí nào Tô Văn, mà không phải hắn. Lâm Tĩnh, ta biết mấy năm nay ngươi ở Hoàng hậu cùng Thái tử trước mặt giúp ta rất nhiều, cho nên ta cũng thực cảm kích ngươi, nhưng là ta đối với ngươi chỉ có bằng hữu chi nghị. Không có ngươi muốn cái loại này cảm tình. Đời này kiếp này, ta Lãnh Minh Dạ chỉ ái Tô Văn một người. Làm xong, Lâm Tĩnh thật là một cái thực ưu tú, rất mỹ lệ, đáng giá rất nhiều nam nhân theo đuổi đối tượng. Nhưng là, 3000 con sông, Lãnh Minh Dạ lại chỉ nguyện lấy Tô Văn này một gáo. Đối với Lâm Tĩnh, hắn trước nay đều không có qua cái kia tâm tư. Nghe được Lãnh Minh Dạ này phiên quyết tuyệt lời nói, Lâm Tĩnh ngưỡng thanh cười to, hảo, ngươi chỉ yêu hắn phải không? Kia ta lần giết hắn, ta Lâm Tĩnh không chiếm được, hắn Tô Văn cũng đừng nghĩ được đến. Dạ biểu ca, nếu ngươi đối ta như thế vô tình vô nghĩa, như vậy, ta khiến cho ngươi thương tiếc cả đời. Cửu hoàng tử tiểu tâm a. Mắt thấy Lâm Tĩnh muốn tự bảo, Tô Cẩn một phen giữ chặt phải hướng vọt tới trước Lãnh Minh Dạ. Đem người trực tiếp ấn ở trên mặt đất, chạm vào. Một cái 8 mét rất cao đại bạch tuộc quái, ở một tiếng kinh thiên động địa vang lớn bên trong nổ tan xác mà chết. A Văn, từ trên mặt đất bò dậy, Lãnh Minh Dạ lập tức tránh thoát Tô Cẩn. Chạy hướng về phía Lâm Tĩnh thi thể bên kia. Nhi, A Văn, kêu gọi đệ tên. Tô Nham cùng Tô Cẩn cũng hướng tới đại bạch tuộc thi thể vọt qua đi. Lâm Tĩnh thi thể sớm đã bị nổ bay, thành đầy đất tanh hôi thịt nát. Mà giờ phút này, lấy cửu hoàng tử cầm đầu mọi người tắc toàn bộ vọt tới kia đôi xú thịt trước. Bắt đầu tìm kiếm nổi lên Tô Văn thi thể. Tuy rằng đại gia trong lòng đều rõ ràng, Tô Văn còn sống cơ hội xa vời. Nhưng là, mặc dù là thi thể, bọn họ cũng nhất định phải tìm được. Dọn từng khối thịt nát, Lãnh Minh Dạ âm trầm một khuôn mặt, một câu cũng không nói. Liền đứng ở Lâm Tĩnh thi thể bên, không ngừng dọn đi từng khối thịt nát, không ngừng tìm kiếm thuộc về ái nhân phần còn lại của chân tay đã bị cụt. A Văn, không cần chết, cầu xin ngươi ngàn vạn không cần chết, ngàn vạn không cần có việc a. Cứ việc ở trong lòng, Lãnh Minh đêm vô cùng sợ hãi, vô cùng lo lắng người kia sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là, hắn tay nhưng vẫn đều không có đỉnh quá, vẫn luôn ở một đống làm người buồn nôn thịt nát, không ngừng tìm kiếm chính mình ái nhân. Vẫn luôn ở dùng bận rộn tới che giấu hắn nội tâm khủng hoảng. Hết chương.